Bất diệt bá thể quyết, chương 79, nhật nguyệt rơi xuống, huyết mãng thôn thiên. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Ẩm. Một đạo kịch liệt bạo hưởng truyền đến, Mộ Phong cùng Sử Văn Nguyên từ giữa không trung tách ra, rơi vào giữa hồ hai bên. Tí tách, tí tách, tí tách, âm trầm chân trời rơi một giọt giọt nước châu, đầu tiên là rải rác vài giọt, sau đó cấp tốc trở nên dày đặc lên. Trong chớp mắt toàn bộ Trụy Dương Hồ đều bao phủ tại đầy trời màn mưa bên trong. Trụy Dương Hồ xung quanh đông đảo người xem, nhao nhao chống ra sớm đã chuẩn bị xong ô giấy dầu che chắn lấy đột nhiên tới rồi rào mưa to. Ầm ầm, viễn không bên trên, một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, chiếu sáng âm trầm Trụy Dương Hồ mặt. Ha ha, thật sự là vui sướng. Lão Phu đã thật lâu không có chiến đến như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chấm, Sử Văn Nguyên cười ha ha, sắc bén đôi mắt bắn về phía Mộ Phong, tiếp tục nói, Mộ Phong tiểu nhi, ngươi rất mạnh. Vì tôn trọng ngươi, lão hủ đem toàn lực đánh chết ngươi. Mộ Phong thần sắc bình thản, nói, lão gia hỏa, ngươi sớm nên xuất ra bản lĩnh thật sự. Chiến đấu mới vừa rồi, thật sự là nhàm chán cực độ. Sử Văn Nguyên đôi mắt ngưng lại, lạnh hừ một tiếng, chợt nhìn về phía đông cự nham quát nói, Sử Lộc mời tổ binh. Sử Lộc quỳ một chân trên đất xa xa ôm quyền, nói, cẩn tuân lão tổ mạng. Mời tổ binh, mời tổ binh. Sử gia đám người tất cả đều quỳ một chân trên đất, bọn hắn nhao nhao lấy ra chùy thủ cắt lòng bàn tay cùng nhau hô to. Sử gia phủ đệ chỗ sâu đột nhiên tiêu xạ ra một đạo kim sắc lưu quang, hoành không mà ra, hướng phía Trụy Dương Hồ mà đi. Một nháy mắt toàn bộ Trụy Dương Hồ trên không bị một đạo kinh khủng tiếng xé gió bao phủ, chấn động đến đám người ù tai hoa mắt. Đám người nhao nhao ngẩng đầu ngơ ngác, phát hiện một vệt kim quang xuyên qua bầu trời âm trầm rơi vào Trụy Dương Hồ Sử Văn Uyên bên người. Kim quang thu lại, đám người rốt cục thấy rõ, kim quang chân diện mục là một thanh dài đến hơn một trượng yển nguyệt đao. Này đao, đao dài chín thước năm tấc, thân đao bên trên khảm có huyết mãng thôn nguyệt đồ án, huyết mãng hai con ngươi như có linh tính, phảng phất tại âm trầm mà nhìn chằm chằm vào ngươi. Này đao tên là huyết mãng yển nguyệt đao, chính là ta Sử gia tổ truyền linh binh, ta Sử gia người hô là tổ binh. Sử Văn Nguyên nhẹ nhàng mở miệng, phải tay mang theo thật dài chuôi đao, nhẹ nhàng phía bên phải vạch một cái. Chỉ thấy đầy trời màn mưa phảng phất dừng lại một nháy mắt, thật giống như một khối hoàn chỉnh hoàn mỹ vải vóc bị cắt thành một đạo to lớn lỗ hồng. Cùng lúc đó, trong đao càng là truyền đến đinh tai nhức óc tiếng giống, vang vọng mặt hồ bốn phía thẳng thượng cửu tiêu. Ta lúc này lấy này đao chém ngươi thủ cấp, để bày tỏ kinh ý, Sử Văn Nguyên thu đao trước mặt màn mưa lần nữa khôi phục, hắn sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Mộ Phong, muốn từ sau người ánh mắt bên trong trông thấy sợ hãi cảm xúc. Nhưng Mộ Phong từ đầu đến cuối, bình tĩnh lạ thường. Hoàng giai siêu hạng linh binh, chỉ thường thôi, Mộ Phong nhàn nhạt nói, lão hủ ngược lại là muốn nhìn tự tin của ngươi còn có thể duy trì bao lâu. Sử Văn Nguyên xài bước phóng tới Mộ Phong, tay phải cầm chuôi đao, yển nguyệt đao nhờ trên mặt hồ, nâng lên thật dài hùng vĩ vết nước. Nhìn đao, tới gần Mộ Phong 10 mét phạm vi, Sử Văn Nguyên tay phải. Vẩy một cái, yển nguyệt đao lưỡi đao hướng bên trên, chém ra ngoài. Chỉ thấy một đạo tinh hồng đao mang, chừng ba trượng to lớn, ngang qua mà đến, bổ ra mặt hồ tách ra màn mưa chém về phía Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc không thay đổi, vỗ phía sau hộp kiếm, chảm diệt lướt đi, giữ lòng bàn tay. Một kiếm chém ra, kiếm mang ngút trời, đồng dạng bổ ra đầy trời màn mưa. Đao mang cùng kiếm mang oanh kích tại giữa hồ, chấn động ra to lớn hình tròn vòng xoáy, sau đó kiếm mang lại bị tinh hồng đao mang xé rách, dư thế không giảm phóng tới Mộ Phong. Dương kiếm như hỏa, đợi cho đao mang lướt đến trước mặt, Mộ Phong lần nữa chém ra một kiếm, chảm diệt toàn bộ thân kiếm giấy lên vĩnh không tắt kim diễm, uy lực đại tăng. Khanh, đao mang bị Mộ Phong một kiếm chảm diệt, mà Mộ Phong thì là không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Chảm diệt cấp bậc quá, thấp, cho dù thi triển âm dương kiếm pháp lại cùng huyết mãng yển nguyệt đao tùy ý một đao cũng rơi vào hạ phong. Mộ Phong đôi mắt nheo lại nguy hiểm đường cong, hắn rõ ràng, Trảm Diệt dù sao chỉ là hoàng giai cấp thấp linh binh, dựa vào khí linh bất phàm miễn cưỡng so sánh hoàng giai trung đẳng linh binh. Mà Sử Văn Nguyên huyết mãng yển nguyệt đao chính là hoàng giai siêu hạng, mạnh hơn Trảm Diệt nhiều lắm. Trảm Diệt rơi vào hạ phong, tình có thể hiểu, Mộ Phong tiểu nhi, lại ăn ta một đao. Sử Văn Nguyên thấy Mộ Phong lui ra phía sau, đôi mắt lộ ra tinh mang, cười ha ha lần nữa vọt tới, yển nguyệt đao vào đầu chém tới. Cùng lúc đó, Sử Văn Nguyên chỗ bụng dưới, hiển hiện tứ sắc mệnh luân tứ trọng đỉnh phong khí tức triệt để bộc phát ra. Chính như Sử Văn Nguyên nói, hắn không còn lưu thủ, mà là toàn lực xuất thủ. Mộ Phong không dám, thất lễ, hắn tay phải cầm Trảm Diệt, tay trái từ hộp kiếm rút ra Bát Chu kiếm, thi triển âm dương kiếm pháp. Dương kiếm như hỏa, âm kiếm nhược băng, Song kiếm tại tay, một dương một âm, mà Mộ Phong càng là phóng xuất ra vùng đan điền hai màu mệnh luân. Hắn đồng dạng không còn lưu thủ, toàn lực đánh với Sử Văn Nguyên một trận. Thật là tinh diệu võ pháp. Sử Văn Nguyên mắt thấy Mộ Phong lần lượt cản hạ thế công của hắn, ánh mắt ngưng trọng. Hắn tự nhiên nhìn ra được Mộ Phong thi triển âm dương kiếm pháp bất phàm. Nhật Nguyệt Tề Trụy, đột nhiên, Mộ Phong nhảy lên cao hơn 10 trượng, âm dương song kiếm giơ cao đỉnh đầu, lấy chữ thập giao nhau trùng điệp chém xuống dưới. Một đạo thiêu đốt lên hừng hực kim diễm kiếm mang cùng một đạo tràn ngập cực hạn rét lạnh kiếm mang, cùng nhau rơi xuống, chém về phía Sử Văn Nguyên, hai đạo kiếm mang quá mức khổng lồ, như dương ngày cùng âm tháng, tự giữa không trung tấn mãnh rơi xuống úy vi tráng quan. Sử Văn Nguyên con ngươi thít chặt thành châm, hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Mộ Phong một chiêu này, quá mức cường đại, liền tựa như nhật nguyệt thật rơi xuống. Đáng chết, Sử Văn Nguyên gầm nhẹ một tiếng, hai tay cầm huyết mãng yển nguyệt đao, bỗng nhiên hướng phía trên chém tới. Giống, chỉ thấy huyết mãng yển nguyệt đao thân đao, phun trào hừng hực tinh hồng quang mang, trong đao vang lên kinh thiên tiếng giống. Sau đó một đạo chừng 10 trượng đao mang, phóng lên tận trời, như một cái to lớn huyết mãng, thôn thiên nạp địa. Nhật nguyệt rơi xuống, huyết mãng thôn thiên, rầm rầm rầm, cả hai va chạm, giữa thiên địa vang lên liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm. Vô hình khí lãng lấy giữa, hồ mở đầu cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn. Trụy dương hồ nước hồ nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn, chụp hướng bốn phía bên bờ, không ít người không tránh kịp bị sóng lớn cuốn vào trụy dương hồ bên trong. Mà toàn bộ trụy dương hồ phạm vi bên trong màn mưa triệt để bị xé nứt giống như chân không, toàn bộ mặt hồ không còn mông lung, mà là vô cùng rõ ràng. Tại giữa hồ, nhật nguyệt rơi xuống ép vỡ trùng thiên huyết mãng, rơi vào trong hồ, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Sử Văn Nguyên thân hình lui nhanh, miễn cưỡng tránh thoát đạo này kinh khủng thế công, nhưng hắn lại dị thường chật vật, tóc tai bù xù, toàn thân ướt sũng, như ướt sũng. Mộ Phong khoan thai rơi vào mặt hồ, không nhiễm trần thế. Hắn nhìn xem chật vật lui ra phía sau Sử Văn Nguyên, trong lòng thầm than đáng tiếc. Nhật Nguyệt Tề Trụy chính là âm dương kiếm pháp, bên trong mạnh nhất một thức, như hắn tu vi cùng Sử Văn Nguyên đồng dạng, đạt tới mệnh luân tứ trọng đỉnh phong, một thức này đủ để chém giết Sử Văn Nguyên trăm lần nghìn lần. Nhưng trước mắt hắn tu vi vẫn là quá thấp, không cách nào triệt để phát huy ra Nhật Nguyệt Tề Trụy uy lực chân chính, mới khiến cho Sử Văn Nguyên trốn khỏi một kiếp. Mà Trụy Dương Hồ mọi người chung quanh, trông thấy một màn này về sau, đều lâm vào tĩnh mịch yên tĩnh. Trong lòng bọn họ, gần như bất bại Sử Văn Nguyên, lại bị Mộ Phong khiến cho chật vật như thế. Cái này Mộ Phong lại mạnh tới mức này, cách chương.